Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2937, Trung Quy có hạ lạc, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đấu giá kết thúc, các thế lực lớn tất cả đều rời đi, thời gian của bọn hắn, quý giá vô cùng, nếu không có thu hoạch, vậy liền chắc chắn sẽ không tại đây bên trong lãng phí xuông. Bất quá trước khi đi, có không ít người, đều là lạnh lùng hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn một cái. Hết sức rõ ràng. Hai lần tranh đoạt, khiến cho hắn đắc tội không ít người. Từ Sam Hoàng Triều cảnh vực tranh đoạt, hắn đắc tội là những cái kia vương chủ, cùng với sau lưng đế triều. Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực tranh đoạt, hắn đắc tội liền là những cái kia thánh triều. Đương nhiên, không phải tất cả thánh triều cũng dễ dàng nổi giận, đến không đến liền không chiếm được, này có lẽ cũng là chuyện trong dự liệu. Bọn họ cùng Phượng Hoàng Vương Triều ở giữa lại không có cái gì ân oán. Đương nhiên sẽ không giận lây sang Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng này loại, cuối cùng vẫn là số ít, cảm thụ được bọn hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tô Hàn bỗng nhiên có loại tại Long Võ Đại Lục cảm giác. Khi đó Phượng Hoàng Tông, cũng cơ hồ đem 10 đại siêu cấp tông môn, đều đắc tội lần A, dù cho không có, cũng đắc tội hơn phân nửa. Rất nhiều đại nhân vật rút lui, Bùi Thiên Phong đi tới Tô Hàn trước mặt, đưa tới hai khối bia đá. Hai mảnh cảnh vực, cũng không có cái gì mang tính tiêu chí vật phẩm. Này hai khối bia đá, coi như là tiêu chí. Trên đó, có 10 đại thánh triều, cùng với mấy chục cái đế triều, còn có hơn 100 cái hoàng triều trưởng khống giả ký tên. Bia đá vẻn vẹn bình thường bia đá, nhưng là không thể bị bắt trước. Chỉ cần có này hai khối bia đá tải, vậy liền chứng minh, này hai mảnh cảnh vực, thuộc về Phượng Hoàng Vương Triều. Này hai mảnh cảnh vực. Thật không tốt cầm a, Bùi Thiên Phong thở dài nói. Căn cứ quy định, Ngân Nguyệt Thương Hội có khả năng điều động cường giả, giúp ngươi Phượng Hoàng Vương Triều trông coi 5 năm, nhưng 5 năm về sau, liền xem chính các ngươi. Hắn tứ rất rõ ràng, làm tứ đại thương hội một trong Ngân Nguyệt Thương Hội, xuất động cường giả, đi dạo này hai mảnh cảnh vực, dám mơ ước người tự nhiên rất ít. Nhưng Phượng Hoàng Vương Triều chính mình trưởng khống, sợ là liền không sẽ đơn giản như vậy. 5 năm, đủ, Tô Hàn mỉm cười nói. Bùi Thiên Phong không còn gì để nói. 5 năm, là đủ rồi. Thời gian 5 năm, có thể phát triển cỡ nào cấp tốc? Có thể cùng đế triều, cùng thánh triều chống lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Mỗi một tòa đế triều, thánh triều, đều là trải qua mấy trăm vạn năm lắng đọng, mới có thể có hôm nay rầm rộ. Đừng nói một cái 5 năm. Liền là 100 cái, 1000 cái, 1000 cái 5 năm, Bùi Thiên Phong cũng không tin, hắn Tô Hàn có thể làm được. Tùy ngươi vậy, Bùi Thiên Phong cắn răng, lại nói, 5 năm về sau, ngươi nếu là còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta có khả năng cùng mặt trên xin một thoáng, sẽ giúp ngươi trông coi 5 năm, nhưng ngươi phải bỏ ra đem đối ứng tiên tinh, mà lại nhiều nhất chỉ có 5 năm, lại nhiều, những đại thế lực kia nhóm, sợ là liền muốn mất đi kiên nhẫn. Rất nhiều người đều đang ngó chừng này hai mảnh cảnh vực đây. Cho dù là cùng Phượng Hoàng Vương Triều không có cừu oán, có thể này hai mảnh cảnh vực ở trong đủ loại khoáng mạch, cũng là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Ngân Nguyệt Thương Hội mạnh hơn, cũng mạnh bất quá nhiều như vậy thế lực lớn. Người sau tạo áp lực phía dưới, Ngân Nguyệt Thương Hội vẫn là muốn thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sau lưng những thế lực kia. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Bùi Thiên Phong đứng tại Tô Hàn bên này, dù sao, thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều, thật chính là quá yếu thế. Có tiền, cái này xác thực cũng là thực lực một loại, nhưng ngươi hẳn là giấu tài, mà không phải phách lối như vậy, cuồng vọng. Tại có tiền trên cơ sở mặt, lại có thực lực, cái kia mới là thật mạnh. Về phần thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a, Tô Hàn thì thào. Không sai biệt lắm cái gì. Bùi Thiên Phong lộ ra nghi hoặc, không có gì, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Tô Hàn nguyên bản cũng là dự định rời đi, nhưng vào thời khắc này, một mảnh thất thải chi sắc tầng mây, bỗng nhiên theo giữa hư không, hiện lên ra tới. Vừa nhìn thấy này tầng mây, Tô Hàn liền biết, đối phương là ai. Ma Thiên Đế Triều, Tô Hàn lông mày tối nhăn, những người này, không phải đã đi sao, Tô Vương Chủ, có người mở miệng. Là đứng tại phía trước nhất một tên nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi, cũng chính là trước đó kêu giá qua, thân mang một thân quần áo màu xanh lục ma đạo sư nam tử. Các hạ là, Tô Hàn hỏi, kẻ hèn Ma Thiên Đế triều thất hoàng tử Tư Mã Phong. Nam tử lộ ra nụ cười, nguyên lai là Tư Mã Phong hoàng tử, đối phương cực có lễ phép, Tô Hàn tự nhiên cũng không thể quá phận, cười nói. Thất hoàng tử đã rời đi, vì sao giờ phút này lại là trở về? Vì gặp ngươi, Tư Mã Phong nói, trước đó rất nhiều đại thế lực đều ở đây, chúng ta không dễ nói chuyện, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thấy ta, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, thấy ta làm cái gì? Lưu Vân, Hồng Thần bọn hắn, đều tại Ma Thiên Đế triều ở trong. Tư Mã Phong nói, lời này vừa nói ra, Tô Hàn rung mạnh, này đám hỗn chướng, thế mà tại Ma Thiên Đế triều ở trong. Hắn cũng không cho rằng Tư Mã Phong đang nói láo, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông những người kia, không có người biết rõ Lưu Vân đám người tên gọi là gì. Tư Mã Phong nói, tuyệt đối không giả. Bọn hắn, gia nhập Ma Thiên Đế triều rồi. Tô Hàn hỏi, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Ma Thiên Đế triều, bản thân liền là dùng ma pháp làm chủ. Lưu Vân, Hồng Thần đám người, cũng đều là ma pháp sư. Bọn hắn tại Ma Thiên Đế triều bên trong, cũng không trách Tô Hàn sẽ như vậy nghĩ. Không có, Tư Mã Phong lắc đầu nói, ta Ma Thiên Đế triều, không dưới 10 lần mời bọn họ gia nhập, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt. Bọn hắn nói, tại chờ tông chủ của bọn hắn đến, mà vị tông chủ này nhất định sẽ tới cho bọn hắn mượn về nhà. Tô Hàn đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng, đám này đáng ghét ra hỏa a, gia nhập Ma Thiên Đế triều thật tốt, lại có tài nguyên tu luyện, lại có mạnh mẽ bối cảnh, lại có thể không tại bên tai của mình ồn ào. Tô vương chủ thật là tính tình bên trong người, Tư Mã Phong nói một câu. Tô Hàn trong mắt ướt át trong nháy mắt tan biến, có chút lung tung nói, kỳ thật ta hết sức phiền bọn hắn, còn ước gì bọn hắn gia nhập Ma Thiên Đế triều đây. Nói thật, Tư Mã Phong nói, giả, Tư Mã Phong, đi thôi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ta đi đón bọn hắn về nhà. Ai, Tư Mã Phong lắc đầu thở dài nói, ta Ma Thiên Đế triều cứu được bọn hắn, cung cấp bọn hắn ăn, cung cấp bọn hắn uống, còn cho bọn hắn cung cấp tài nguyên. Kết quả là, lại chẳng qua là nuôi một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa, đau lòng a, nên cho thủ lao, Tô mỗ một điểm đều sẽ không thiếu. Tô Hàn nói, không không không, ta chỉ nói là nói đùa mà thôi. Tư Mã Phong vội vàng khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Thiên Đế triều, làm đỉnh cấp đế triều, hắn chỗ cảnh vực, tự nhiên cũng là ở vào trung đẳng tinh vực trung tâm chỗ. Khoảng cách từ Sam Hoàng triều cảnh vực, đi bộ, ước chừng 3 ngày lộ trình. Truyền tống trên đá, có Ma Thiên Đế triều cứ điểm. Nhưng Tô Hàn coi như là nóng vội, cũng không thể bại lộ này truyền tống thạch. Bởi vậy, tại cùng Tư Mã Phong đám người đàm tiếu bên trong, hao tốn 3 ngày thời gian, Tô Hàn cuối cùng đi tới Ma Thiên Đế triều. Đối với Ma Thiên Đế triều ầm ầm sóng dậy, Tô Hàn hoàn toàn làm như không thấy. Ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có đứng tại hoàng thành bên ngoài, cái kia từng đạo, quen thuộc đến cực hạn thân ảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.